Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 600, chương 599 Akala ban thưởng con. Làm Rama cùng Miyachi Iwao chủ lực đồng thời hóa thành gió lốc. Tại toàn bộ hành lang gấp khúc bên trên bay lên lúc. Đối với cái này khai chiến tín hiệu đầu tiên làm ra phản ứng là Hokuto. Hokuto liền tựa như đã sớm không nhẫn nại được, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm. Ngay sau đó toàn bộ thon dài thân thể tựa như lò xo thoát ra, mang theo trước nay chưa có định ý, công hướng Miyachi Iwao phương hướng. Xem ra, con rồng này đơn thuần về đơn thuần, tản mạn về tản mạn, nhưng hơn người bản năng vẫn là khiến cho đã nhận ra Miyachi Iwao uy hiếp. Lập tức liền toàn lực đánh ra, mà theo sát tại Hokuto về sau dĩ nhiên chính là Enonra. Phảng phất một trận khói dày đặc một dạng, phá hướng Miyachi Iwao phương hướng, tiếng kêu chói tai không ngừng theo thỉnh thoảng tại trong sương khói nổi lên mặt người bên trong. Vang lên, lộ ra cực kỳ kinh sợ. Đương nhiên, thủ hộ lấy Rama 10 tên Valkyrie cũng là dồn dập đều phát động công kích. Valkyrie nhóm liền tập thể phát ra khẽ kêu âm thanh, chấp lên vũ khí cùng đồ phòng ngự, một bên hướng về bốn phía tản ra, một bên lại dùng đường cong quỹ tích công hướng Miyachi Iwao. Đơn giản tựa như là một tấm dần dần kéo ra lưới, chuẩn bị đem Miyachi Iwao nuốt mất. Miyachi Iwao liền nghênh đón trọn vẹn 12 cái thức thần vây công. Bên trên có chân long, hạ có yêu quái, chung quanh thì tất cả đều là khí thế hung hăng Valkyrie, lộ ra cực kỳ thế đơn lực bạc. Thế nhưng, đối mặt này khí thế hung hăng vây quanh chi thế, Miyachi Iwao đúng là không chỉ có không có bối rối, ngược lại chấp lên lần chàng hạt, nhắm mắt lại, giống như đang ở niệm kinh tăng lữ một dạng, chậm rãi vịnh sướng ra. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược hỏa ối chú, bởi vì hắn đối linh tính phương diện tổn thương cực kỳ xuất sắc quan hệ mà trở thành mỗi một tên Exorcism Division quan dựa vào phất trừ linh tai nổi danh chú thuật. Hiện thức bên trong nhất thường bị sử dụng thuật thức một trong. Miyachi Iwao làm Exorcism Division cục thất trưởng, đúng nghĩa cao nhất người phụ trách, hiện tại liền vịnh sướng ra này một chú thuật chú văn. Chỉ là mắt khế tỳ dược tát phược hắn nhai la cha tán cầm ma ha đường vẩy cầm thiếu khư. Sa khư sa tát phược đuôi cận nam đát la cha tiếc tràn đầy, Miyachi Iwao dùng trang nghiêm giọng điệu vịnh sướng ra một đoạn lớn chú văn, toàn tâm toàn ý nhớ kỹ này một hỏa pháp chi chú. Ngay tại này trong nháy mắt, Miyachi Iwao toàn thân đều lóe ra cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi chú lực, gọi ra kinh người vô cùng hỏa khí, nhường hỏa diễm lấy làm trung tâm, bắt đầu cuốn bắt đầu chuyển động, cái kia là có thể đốt hết tất cả tài ách thánh hỏa. Cái kia là có thể thiêu cháy tất cả sự vật ma diễm. Trong truyền thuyết đem 3000 thế giới cùng vô tận ma quân đều cho bùng cháy hầu như không còn. Akala điều đền tội, tại Miyachi Iwao vịnh sướng dưới, phát huy ra hiệu quả kinh người. Tại đây hỏa diễm trước đó, mặc kệ là chú thuật, nguyên rủa còn là ma quỷ, đồng đều không thể may mắn còn sống sót. Tại đây hỏa diễm phía dưới, vô luận là mặt đất, vách tường vẫn là trần nhà, toàn diện đều bị tai họa. Đây mới là thật chân chính Akala áo nghĩa, lĩnh ngộ Akala chân lý về sau mới có thể sử dụng. Thiên phú dị bẩm người ma luyện thời gian mấy chục năm mới có biện pháp liên quan đến chú thuật. Hỏa ối chú, đi qua, Rama liền đã từng sử dụng xuất cụ chuẩn bị uy năng cỡ này. Hỏa ối chú, hiện tại, có, viêm ma, danh xưng Miyachi Iwao liền đồng dạng thể hiện ra này một chân chính Akala chân lý. Nhường hỏa diễm hướng bốn phía bừa bãi tàn phá, liền, hỏa diễm nuốt sống sàn nhà, đốt rỗng đại khí, nhường toàn bộ hành lang gấp khúc đều chìm vào đến trong biển lửa. Công hướng Miyachi Iwao-Hokuto cùng Enonra liền dẫn đầu bị nhào tới trước mặt thần diễm cho đánh. Chúng, toàn thân lập tức bị nhen lửa, khiến cho chúng nó chẳng những ngừng tiến công xu thế. Thậm chí bị đốt cháy đến phát ra thống hào. A, một đám đối Miyachi Iwao vây quanh mà đi Valkyrie nhóm đồng dạng bị đốt đi vừa vặn. Từng cái dồn dập đều phát ra rên rỉ. Dừng bước, kinh khủng hỏa diễm cứ như vậy nuốt sống từng cái thức thần. Cũng như gió lốc thổi hướng bốn phương tám hướng. Ngoặc kép chấm than, Rama biến sắc, trên người kim ô áo khoác lập tức dâng lên vạt áo. Hóa thành áo choàng, đem hộ ở trong đó. Đỡ được tập liệt diễm. Không tốt, kết giới, mau mau triển khai kết giới. Từng cái ở chung quanh chờ lệnh Exorcism Division quan càng kinh hãi hơn thất sắc. Nhìn xem cái kia đáng sợ hỏa diễm đánh tới. Lập tức từng cái phát ra tiếng kêu. Kết lên thủ ấn, tạo thành kết giới. Exorcism Division quan môn sử dụng chính là có thể xưng tại nội bộ tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Đẳng cấp cao nhất kết giới. Bát trận kết giới. Dùng 8 người làm một đơn vị. Hết thảy 10 tiểu đội đồng thời mở ra, bát trận kết giới, chú vách tường, nhường bát giác trụ hình dáng lá chắn trọng trọng điệp điệp dâng lên. Như là dung hợp tại một khối, đè lên nhau dòng dã 10 cái, đem phía trước chiến trường vây lại, oanh, đáng sợ hỏa diễm liền trùng kích tại, bát trận kết giới, chú trên vách, đúng là đem lay bắt đầu chuyển động. Danh xưng không cách nào tại nội bộ đánh vỡ đẳng cấp cao nhất kết giới. Hơn nữa còn là dòng dã 10 cái nặng chồng lên nhau. Thế mà còn là bị dung chuyển. Mà tại cái kia trong biển lửa. Hokuto, Enonra cùng với Valkyrie nhóm càng là từng cái đều bị đốt cháy. Hoặc là phát ra kêu rên. Hoặc là phát ra rên gì. Giống như lúc trước bị Rama. Hỏa ối chú. Nuốt mất nuy một dạng, đúng là không có chút nào năng lực chống đỡ. Thân bên trên càng là xuất hiện cực kỳ tấp nập nứt hạt hiện tượng. Nhìn lúc nào cũng có thể hội biến mất. Liền bị kim ô bảo vệ lấy Rama đều có thể cảm nhận được không phải người nhiệt độ cao làm dùng. Khiến cho đến trên người hắn chảy xuống hàng loạt mồ hôi. Cái này là viêm ma. Rama rốt cục kiến thức đến Miyachi Iwao lực lượng. Mặc dù Rama cũng có thể sử dụng đồng dạng chân lý, nhưng vô luận là quy mô, quy lực vẫn là hiệu quả, đều muốn xa xa yếu tại Miyachi Iwao. Dù sao, coi như đồng dạng lĩnh ngộ Akala chân lý, Rama tập được bùa này thuật thời gian nhiều lắm là cũng chỉ có mấy năm. Miyachi Iwao lại là ma luyện dòng dã thời gian mấy chục năm, lại thêm sử dụng. Hỏa ối chú, lúc Rama sẽ không một hơi tiêu xài toàn bộ chú lực, mà là hội từng điểm phóng thích. Miyachi Iwao lại hoàn toàn không để ý, đem toàn bộ chú lực đều cho tiêu xài đi ra. Trong nháy mắt bùng cháy xong về sau lại lấy được hoàn toàn bổ sung. Lại tiếp tục bùng cháy, tiếp tục không ngừng sử dụng lực lượng kinh người. Phát huy ra hiệu quả tự nhiên xa không phải Rama có thể so sánh. Kết quả, rõ ràng hiện thức, hỏa ối chú, tạo ra hỏa diễm là đề cao đối linh tính bùng cháy lực. Cực lực ức chế đối vật chất hiệu quả thuật thức, Miyachi Iwao, hỏa ối chú, lại là chẳng những đốt sạch đại khí, còn đem sàn nhà cùng trần nhà đều cho hỏa táng. Làm cho bốn phía hết thảy liên tiếp bốc cháy lên, giống như nham thạch nóng chảy biến đến đỏ bừng, bị đáng sợ như vậy hỏa diễm cho cháy. Hokuto, Enonra cùng với một đám Valkyrie nhóm dạng này linh tính tồn tại nhận bị thương hại cao bao nhiêu. Đơn giản có thể nghĩ, nếu như không phải chuyện ta trước cho toàn viên đều kèm theo. Ma phòng, niệm lực ở trên người, bảo hộ lấy chúng nó. Có lẽ chúng nó đã bị đốt sạch. Rama liền một bên tại nhiệt độ cao bốc hơi hạ chảy xuống hàng loạt mồ hôi, một bên đem phòng hộ giao tất cả cho Kim Ô, cực kỳ nguy cấp kết lên thủ ấn, đọc lên chú văn, ảm đạm bên trong, mây nến sáng tát, chập chờn bất định, lấp lóe chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế, tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận, kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, đem Kagami Reiji cho đánh tan, thậm chí còn trong nháy mắt kích thương cô ở Genchiro thần đạo hệ cách sơn đảng Niu Chi Pháp liền. Bị Rama một lần nữa sử dụng ra. Ba, Rama liền bỗng nhiên vỗ tay, để cho mình chú lực trong nháy mắt xuyên qua không gian. Đến Miyachi Iwao chỗ, bành, tuyệt đại lực lượng liền tại Miyachi Iwao quanh người nổ tung. Nhưng mà, cái kia lại không phải tại Miyachi Iwao trên thân nổ tung, mà là bị hắn quanh người lượn lờ hỏa diễm ngăn cản dưới. Tính cả chú lực cùng một chỗ, bị thiêu đốt hầu như không còn. Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Miyachi Iwao, hỏa ối chú, đúng là thật đem chú thuật bản thân cho thiêu hủy. Thực sự thật là đáng sợ. Lúc này, Rama mới nhớ tới Miyachi Iwao còn có một cái khác xưng hào. Akala ban thưởng con, vị này đương đại mạnh nhất âm dương sư liền bị coi là Akala ban thưởng con. Liền Asiya Duman đều đến nỗi kinh ngạc thán phục người khủng bố mới. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược mắt khế tỷ dược tát phược hắn. Nhai la cha tán cầm ma ha đường vẩy cầm thiếu khư sa tát phược đuôi cận nam úm. Đát la cha tiếc tràn đầy, Miyachi Iwao liền một lòng một ý vịnh xương lấy. Hỏa ối chú văn. Nhường chung quanh một vùng như mặt chữ bên trên theo như lời như vậy. Hóa thành một phiến đất hoang vu. Ngô, cảm thụ được không ngừng tăng lên nhiệt độ cao. Rama hô hấp rốt cục cũng biến thành gấp rút mà lên. P.S. Có anh em bảo Holy Grail khó đọc với không cần thiết nên đổi về chén thánh. Mình mà manh tân một quả. Anh em thấy từ nào không cần thiết thì cứ PM nhé. Này mới gần đây mới được nhắc nên mấy chương cũ bó tay sữa. Nay mới gặp lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.